Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027, muốn trứng rồng sao? 2 hợp 1. Chương 1025, muốn trứng rồng sao? 2 hợp 1. Lý Nhị Đáo, Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, trời sinh thái cổ kim liên thể, kim đan hậu kỳ tu vi, thuở nhỏ tại sơn thôn lớn lên, đối trong thành có rất nhiều hướng tới, nhưng lại sợ hãi tới tiếp xúc, cảm giác bản thân bất quá là nông thôn người thô kệch. Sinh lòng tự ti, nhất là nhìn thấy người trong thành sạch sẽ y phục, chỉnh tề xe ngựa, không dám tới gần, không dám đụng vào, sợ trên người bùn đất nhiễm đến đối phương. Mỗi lần tới gần nơi này một số người, đều sẽ chân tay luống cuống, đứng ngồi không yên. Con đường tu luyện hắn chỉ có bản thân, xuất quan chính là kim đan hậu kỳ, cho nên cũng không minh bạch tu chân giới hết thảy. Tự ti một mực nương theo lấy hắn, mặc dù hữu tâm cùng người khác lấy lòng, nhưng lại không biết phương pháp, không cách nào nắm chắc phân tắc, bởi vì quá mức tự ti, ngược lại làm cho người chán ghét. Dưới ánh trăng, Giang Hạo nhìn xem Lý Nhị Đào rời đi. Đây là trước đó giám định kết quả. Trước mắt người này thiên phú rất mạnh, con đường tu luyện cực kỳ thuận lợi. Chỉ là tu luyện thuận lợi, nhưng cùng người chung quanh tiếp xúc cũng không thuận lợi. Hắn cũng không có chịu qua sinh hoạt ma luyện. Theo rời nhà bên trong về sau, hết thảy tất cả chính là tu luyện. Đối với ngoại giới nhận biết không đủ, đối tự thân cùng với khác người hiểu cũng cực ít. Tâm trí không có đạt được đầy đủ trưởng thành, cũng liền xuất hiện nhược điểm. Đây là một cái còn chưa trưởng thành người, tính cách còn chưa triệt để định hình, phải có đầy đủ nhận biết, để đền bù trong tính cách thiếu hụt, cuối cùng sẽ biến tốt vẫn là xấu đi, không cách nào xác định, có lẽ tại nhận rõ thực lực của mình cùng thiên phú về sau, sẽ trở nên không ai bì nổi, mắt cao hơn đầu, đương nhiên, cũng có thể sẽ bởi vì chính mình trước đó tự ti trở nên mẫn cảm, đối xem thường hắn người. Xuất hiện vặn vẹo lửa giận, mà tiếp tục bảo trì một viên thiện ý tâm, nhưng thật ra là khó khăn nhất. Thu hồi tầm mắt, Giang Hạo suy nghĩ chậm rãi lắng lại, cảnh giác xung quanh, không ít người đều ở phụ cận đây, cũng không phải là mỗi người đều muốn tiến vào hồ nước, khả năng mục tiêu là người chung quanh. Xác định xung quanh không ai, một thân ảnh theo trong phong ấn đi ra, là Tiếu Tam Sinh bộ dáng. Giang Hạo dùng khôi lỗi sư điều khiển hắn, hướng hồ nước mà đi, rất nhanh liền tiến vào bên trong, nhưng mà cùng lúc trước, không có bất kỳ biến hóa nào, dạng này đều không xuất hiện sao? Giang Hạo trong lòng thở dài, về sau hắn để khôi lỗi ngồi xếp bằng, chờ đợi hừng đông, tinh quang bắt đầu ảm đạm, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên, vẫn là không có, cảm khái một câu. Bên hồ Tiếu Tam Sinh liền trực tiếp tiêu tán, cuối cùng về tới Giang Hạo trong thân thể. Đây là thần thông chia ra một bộ phận, theo lý thuyết đầy đủ làm mồi nhử. Đáng tiếc là con cá không có mắc câu, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sáng sớm, Giang Hạo nhìn về phía đã chuẩn bị xong có người nói: vào xem một chút đi. Không thích hợp, muốn chờ giữa trưa. Tả Minh nghiêm túc nói: giữa trưa là chúng ta nhìn xa nhất thời điểm, đối với chúng ta tới nói nhất có bảo hộ. Giang Hạo nhìn về phía đối phương, khẽ gật đầu, vậy liền giữa trưa. Nghe vậy, Tả Minh nhếch miệng lên, tựa hồ cảm thấy người trước mắt chỉ thường thôi. Giữa trưa, Giang Hạo nhìn về phía Tả Minh, có thể tiến vào sao? Bị hỏi thăm ý kiến, Tả Minh cười nói, đương nhiên, vậy liền lên đường đi. Giang Hạo nói, hắn không xác định thiên nhãn phải chăng muốn chờ giữa trưa. Bất quá không cùng những người này lên xung đột tất yếu. Bản thân chuyện cần làm rất nhiều, muốn đối phó người cũng không ít. Đội ngũ ai làm lĩnh đội, hắn một điểm không thèm để ý. Về sau tám người đi vào bên hồ. Cẩn thận, đừng nhìn chúng ta cách hồ nước chỉ có một trượng nữa. Chỉ cần đi vào một trượng phạm vi, liền sẽ hãm sâu vặn vẹo ra không gian, không cách nào tới gần hồ nước. Đến lúc đó hắc ám bao trùm, không có thiên nhãn chỉ đường, đi vào người lại khó ra. Nghe chúng ta chỉ huy, không có vấn đề gì. Tả Minh nói, nếu như đi vào đi loạn, tự gánh lấy hậu quả. Cô Độc Cẩm Tú nói theo. Giang Hạo mấy người gật đầu, dựa theo đối phương nói phương thức tới gần bên hồ. Quả nhiên, khi tiến vào một trượng phạm vi thời không ở giữa xuất hiện vặn vẹo. Hắc ám đem bọn hắn bao trùm, hậu phương không còn có đường. Không chỉ có như thế, chỉ cần vượt qua một trượng cảm giác được chính là một mảnh hư vô. Tầm mắt thậm chí một trượng đều không có. Năm bước bên ngoài chính là hắc ám. Biết được cái này, là bởi vì Lý Nhị Đào ngay tại năm bước cùng sáu bước ở giữa. Chỉ có thể gặp một nửa. Thật sự là kỳ quái địa phương. Giang Hạo ngắm nhìn bốn phía. Cảm giác không thể tưởng tượng. Cảm giác của hắn hoàn toàn không có tác dụng. Dù là dùng vô danh bí tịch, cũng cảm giác không được quá xa. Thiên nhãn có thể ở chỗ này nhìn thấy đường. Quả nhiên là cao minh. Tất cả mọi người ở đây sao? Ở đây có thể mở miệng. Tả Minh âm thanh truyền đến. Giang Hạo trước tiên mở miệng. Những người khác đi theo mở miệng. Tất cả mọi người tại. Tốt, Giang đạo hữu, Lý đạo hữu, Trịnh đạo hữu đi trước. Ta cùng sư muội đi ở giữa. Liêu đạo hữu, Lộc đạo hữu, Trình tiên tử đi đằng sau. Tả Minh nói, rất nhanh đội ngũ thành hình. Nhưng là Giang Hạo cũng không cảm thấy dạng này có thể thực hiện. Quá dài, không cách nào trước tiên phát giác những người khác là tình huống như thế nào. Trịnh sư huynh, Trình sư muội, đứng ở bên cạnh bảo hộ Tả đạo hữu bọn hắn. Giang Hạo mở miệng, nghe vậy, Trịnh thập cửu cùng Trình ngữ thần lập tức đứng ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời đội ngũ trưởng độ giảm bớt rất nhiều. Như thế Giang Hạo mới yên tâm. Dạng này an toàn hơn một chút. Không được, dạng này sẽ ảnh hưởng ta thiên mắt. Tả Minh lập tức mở miệng. Mà lại ngươi đột nhiên đánh gãy sắp xếp của ta. Để chúng ta thuật pháp bị hao tổn. Lần này không nhất định có thể thấy cái gì. Nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể không công mà lui. Hiện tại lập tức khôi phục đội hình. Tả Minh âm thanh rơi xuống. Trịnh thập cửu nhìn một chút Giang Hạo. Trình ngữ thần có chút khó xử. Liêu Kim mấy người cũng là nhìn xem. Cái này rất rõ ràng. Tả Minh muốn trở thành chân chính chủ đạo người. Giang Hạo nhìn xem đối phương. Trầm mặc một lát. Nói. Khôi phục đội hình. Khôi phục hơi trễ. Lần này bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đều hẳn là từ ngươi gánh chịu. Cô Độc Cầm Tú âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Sau đó bọn hắn bắt đầu đi lên phía trước, nửa đường đổi hai cái phương hướng, đều là Tả Minh nói lên. Giang Hạo tùy ý đối phương chỉ huy, hắn tạm thời không có phát hiện, cũng không có phát giác được Đoạ Tiên tộc nhìn trộm, chỉ là đi tới, cũng cảm giác xung quanh không gian xuất hiện một chút biến hóa. Tựa hồ trong bóng tối có vô số trống rỗng. Trống rỗng bên trong có thể nhảy ra rất nhiều không biết uy hiếp. Đột nhiên hắn phát giác phía trước có cái gì xuất hiện. Cùng lúc đó, Tả Minh lớn tiếng nói. Phòng hộ bên phải, có cái gì? Giang Hạo mày nhăn lại. Ở những người khác phòng hộ bên phải thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện phía trước đồ vật biến mất. Mà bên trái một cái đen nhánh mang theo lợi chảo yêu thú. Đã nhào tới Lý Nhị Đào trên thân. Phốc. Một cánh tay ứng thanh bay lên, tại yêu thú muốn cắn hạ Lý Nhị Đào đầu lúc, đào quang quét ngang, phốc, yêu thú đầu lâu rơi xuống đất, một phân thành hai, thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, cái này đột nhiên một màn để lòng của mọi người nhấc lên. Lực lượng tùy theo vận chuyển, mà Lý Nhị Đào truyền đến thống khổ ngột ngạt âm thanh. Tựa hồ không muốn biểu hiện quá rõ ràng, lúc này hắn không có để ý cánh tay của mình. Mà là nhịn đau bảo vệ lại Tả Minh hai người. Xác định chung quanh không có nguy hiểm gì về sau. Tả Minh mới nhìn hướng Giang Hạo lạnh giọng trách cứ. Nếu không phải ngươi vừa mới loạn càng biến đội hình. Ta cũng không trở thành chịu ảnh hưởng. Càng không khả năng để đội ngũ gặp được nguy hiểm như vậy. Lần này trách nhiệm hẳn là từ ngươi phụ trách. Ngươi hẳn là cho Lý đạo hữu một cái công đạo. Đúng vậy. Nếu như không phải ngươi. Chúng ta liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Cô Độc Cẩm Tú nói theo. Ta Ta không sao. Lý Nhị Đào lúc này mới nhặt lên cánh tay của mình. Sau đó tiếp trở về. Chỉ thấy cánh tay hai bên vết thương tại một chút xíu khép lại. Không bao lâu, liền sẽ khôi phục. Những người khác nhìn xem hơi kinh ngạc. Mặc dù biết đối phương có thể khôi phục. Thế nhưng là bá đạo như vậy khôi phục. Vẫn là không nghĩ tới. Nhất là tại cái này vặn vẹo địa phương. Bất kỳ cái gì thuật pháp đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trị liệu thuật đều không có tốt như vậy dùng. Đối phương bản thân chữa trị lại như thế cao minh. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này Tả Minh nghiêm túc nói. Hôm nay bị ảnh hưởng đến. Không thể tiếp tục. Sau đó bọn hắn tìm được đường ra thối lui ra khỏi hắc ám. Giang Hạo phát hiện tìm tới rời đi đường cũng không khó khăn. Bất quá không thể tiếp tục dò xét. Để hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Hai người kia không thế nào phối hợp. Tựa hồ một lòng chỉ nghĩ đến cướp đi quyền chủ đạo. Hôm nay trước tùy theo bọn hắn. Vừa mới hắn phát giác được mật ngữ phiến đá chấn động. Nghĩ đến là tụ hội. Về tới trước đó chỗ nghỉ ngơi. Tả Minh liền trịnh trọng nói. Bởi vì lần này tiêu hao rất nhiều. Chúng ta cần đại lượng linh thạch khôi phục. Dù sao cũng là vì đại gia. Hy vọng có thể hỗ trợ góp một chút. Đương nhiên, chờ nhiệm vụ hoàn thành dẫn tới ban thưởng, chúng ta liền sẽ đem linh thạch đủ số hoàn trả. Không phải chúng ta không tại trạng thái. Cũng rất dễ dàng xuất hiện vừa mới nguy hiểm. Được không bù mất, nói hắn nhìn về phía Giang Hạo. Ta chỗ này có 1000. Giang Hạo cho 1000. Hắn dẫn đầu, những người khác mặc dù không vui, nhưng vẫn là lần lượt cho một chút. Mấy ngàn linh thạch tới tay. Tả Minh cùng cô độc cầm tú cam đoan lần sau an toàn. Đợi đến trong đêm, Giang Hạo liền tại nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng. Quả nhiên là đêm nay tụ hội. Bởi vì hôm qua gác đêm qua, hôm nay không cần làm cái gì. Có thể an tâm tham gia tụ hội. Giờ tí, Giang Hạo tại không người phát giác nơi hẻo lánh tiến vào mật ngữ phiến đá. Đương nhiên, những người khác nhìn thấy là hắn tại đả tọa. Cùng lúc đó, nguyên bản tại tu luyện Tả Minh cùng cô độc cầm tú tỉnh lại. Bọn hắn liếc nhìn nhau, trong mắt ý cười lộ rõ trên mặt. Cái này Giang Hạo tựa hồ có chút sợ phiền phức. Tùy tiện một chút ngôn ngữ liền có thể đem hắn khống chế lại. Hôm nay 1000 linh thạch, ngày mai sẽ là 2000 linh thạch. Đến lúc đó trên người bọn họ thứ đáng giá cũng sẽ là chúng ta. Không có linh thạch, chúng ta liền rời đi. Đồ đần mới thật tiến cái này chết hồ. Tả Minh cười nhạo nói. Hắn thấy những người này bất quá đều là hắn lợi dụng quân cờ. Hoặc là nói cho ăn no bản thân dê béo. Đúng vậy a, ta coi là Thiên Âm Tông người nhất định khó đối phó. Không nghĩ tới là một tính tình như thế mềm người. Những loại người này làm sao tại Thiên Âm Tông đợi lâu như vậy? Xem ra vẫn rất có linh thạch. Cô độc cầm tú khinh thường nói. Có khả năng xuất sinh tốt. Tả Minh vừa cười vừa nói. Sau đó nhìn về phía nơi xa Lý Nhị Đào. Người này có gì đó quái lạ. Dưới tình huống đó đều có thể khôi phục. Bên trong cũng không bình thường. Bất kỳ cái gì chữa trị thuật pháp cùng pháp bảo đều sẽ bị áp chế. Ta hoài nghi trên người hắn có thần vật. Đi qua thử nhìn một chút. Tốt, nếu có liền đoạt lại. Cô độc cầm tú trong mắt có chút tham lam. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại đội ngũ đều tại trong khống chế. Dù là giết người đoạt bảo cũng không có vấn đề gì. Nói một câu bị trong bóng tối yêu thú thay thế là được. Nhất là Lý Nhị Đào còn bị tổn thương quá. Có thiên nhãn bọn hắn. Nói ai có vấn đề, ai liền có vấn đề. Loại cảm giác này quá tốt đẹp. Để bọn hắn có chút lâng lâng. Giây lát, bọn hắn xuất hiện tại Lý Nhị Đào trước mặt. Cười nói. Lý đạo hữu đang nghỉ ngơi. Lý Nhị Đào gặp người tới. Lập tức đứng lên chào hỏi. Không, không có. Thật sao? Tả Minh mỉm cười. Sau đó nói. Đạo hữu chữa trị là trời sinh sao? Đúng vậy. Sư phụ nói ta bẩm sinh. Lý Nhị Đào cũng không có giấu giếm. Sau đó lau lau rồi hai viên quả đưa ra ngoài. Các ngươi muốn ăn sao? Không ăn. Cô độc cầm tú có chút ghét bỏ nói. Lý Nhị Đào gượng ép cười dưới. Sau đó đem tay thu hồi đi. Tả Minh chưa từng để ý những này, mà là mở miệng hỏi. Đúng rồi, Lý Đạo Hữu là bị cái gì tổn thương đều sẽ khôi phục sao? Là thân thể đang khôi phục, vẫn là có đồ vật gì đang chống đỡ? Ta cũng không biết, Lý Nhị Đào lắc đầu. Vậy chúng ta có thể thử một chút sao? Có lẽ có thể giúp ngươi tìm ra nguyên nhân. Tả Minh ôn hòa nói. Thử một chút, chính là tổn thương ngươi. Sau đó nhìn xem tình huống cụ thể. Nghe vậy, Lý Nhị Đào lắc đầu nói. Không được, sư phụ nói loại sự tình này không thể làm. Cũng thế, Tả Minh cười gật đầu. Tựa hồ một điểm không ngoài ý muốn. Chợt, hắn nhìn về phía Lý Nhị Đào trong tay quả nói. Ta có thể ăn sao? Cái sau có chút ngoài ý muốn. Sau đó có chút mừng rỡ. Cảm giác người trước mắt giống như Giang Đạo Hữu. Hắn lập tức đem quả đưa tới. Tả Minh tiếp nhận, thuận tiện cắn một cái. Chỉ là vừa mới một ngụm. Sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Nổi giận nói. Ngươi hạ độc. Thoại âm rơi xuống. Căn bản không cho đối phương phản ứng. Trường kiếm nơi tay. Một kiếm chém ra. Trong điện quang hỏa thạch. Lý Nhị Đào vừa mới khôi phục cánh tay lần nữa bị chém đứt. Không chỉ có như thế, cô độc cầm tú cũng theo đó xuất thủ. Kim đan viên mãn khí tức trấn áp mà xuống. Thân là kim đan hậu kỳ, Lý Nhị Đào căn bản không hề có lực hoàn thủ. Cánh tay kia tùy theo bị chạm. Giang Hạo đi vào công cộng khu vực. Lần này vẫn là không thấy đan nguyên tiền bối. Liên tục hai lần không tại. Để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá lần này khoảng cách ngắn như vậy. Hẳn không phải là đan nguyên tiền bối muốn phát khởi. Quả nhiên, quỷ tiên tử trước tiên mở miệng. Chủ yếu là gặp một kiện tương đối khó giải quyết sự tình. Cho nên thỉnh cầu đan nguyên tiền bối mở ra tụ hội. Khó giải quyết sự tình. Tinh Hiếu Kỳ nói, là tại Nhân Hoàng Điện bên trong chuyện phát sinh. Đúng vậy, chuyện này hẳn là cùng Tỉnh Đạo Hữu có quan hệ. Quỷ tiên tử nhìn về phía Tỉnh nghiêm túc nói. Ta dùng bí pháp, thành công tiến vào âm thầm khu vực. Sau đó có phát hiện trọng đại. Quỷ tiên tử dừng lại. Tựa hồ đang chờ người hỏi thăm. Phát hiện cái gì? Liễu Phối Hợp hỏi. Trứng rồng. Quỷ tiên tử cảm giác rung động. Kia là một viên tràn đầy sinh cơ trứng rồng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ấp. Nghe vậy, người trong tụ hội đều là kinh ngạc. Trứng rồng. Giang Hạo cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đã nhiều năm như vậy, trứng rồng rõ ràng còn không có ấp. Sao lại có thể như thế đây? Xem ra viên này trứng rồng cũng không phải bình thường. Khó trách không cách nào bị mang đi. Nghĩ đến một mực ở vào thời điểm then chốt. Một khi mang đi sẽ không còn đặc thù. Cái này trứng rồng tựa hồ có chút bài xích ta. Hiện tại ta không chỉ có không cách nào rời đi Nhân Hoàng Điện. Cũng không có cách nào rời đi trứng rồng chỗ. Lại muốn khảo nghiệm ta. Quỷ tiên tử nói. Trong lúc nhất thời đám người có chút kinh ngạc. Quỷ tiên tử kinh lịch thật sự là phong phú lại đặc sắc. Vậy cái này trái trứng tính ai? Trương tiên tử hỏi. Bởi vì nhiệm vụ là Tỉnh cho ra. Quỷ tiên tử thì hỏi. Tỉnh đạo hữu muốn sao? Ngoặc kép. Hết chương.